Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2100, ngàn tỷ năm sau gặp. Sau 3 ngày, đen kịt như mực táng thiên hải thế giới, trong giây lát lao ra một đầu óng ánh tiên hoàng, tắm hỏa mà sinh, sáng lóa, líu lo, rất sống động thái cổ thần thánh vấn thế. Tắm rửa thần thánh thiên tinh, lượn lờ trí cường hồn quang, chiếu rọi táng thiên hải óng ánh lóa mắt, như là hóa thành thế gian thần thánh nhất tịnh thổ thế giới. Vô tận binh sĩ đều cảm thấy nguyên thần ấm áp, nguyên thần đang tăng cường, cô đọng còn cứng rắn hơn, bọn họ đều hưng phấn không gì sánh được. Như vậy tuyệt đỉnh nguyên thần bí dược, định có thể trợ giúp Tô Viêm tái tạo nguyên thần, tái chiến thiên hạ. Đế dược ở Hắc Vương Lô ở trong nở rộ, chút xuống mà ra trí cường hồn vật chất, bảo tài bọn họ gầm nhẹ, tắm rửa tiên hoàng đế dược rơi ra nguyên thần tinh hoa. Từng cái nguyên thần no đủ mà lại óng ánh, trở nên rất có mạnh mẽ, đều có một loại hướng về tiên vương nguyên thần vượt qua cấp độ. Có thể tưởng tượng được một gốc này đế dược giá trị. Dù sao cũng là tiên giới công nhận tối cường đế dược một trong. Đại Hắc lấy Hắc Vương Lô rèn luyện 3 ngày 3 đêm mới khiến cho tan ra. Rơi xuống đến như biển nguyên thần thủy triều, cho ăn chúng sinh, thiên lực vương bọn họ đều chiếm được kinh người tẩm bổ. Nguyên thần đạo hạnh tăng nhanh như gió, vo ve, từng khối dạn nứt. Tàn cốt phát sáng, suy yếu lực lượng tinh thần đột nhiên cô đọng một đoạn dài. Thế nhưng dựa vào này một đoạn dài hồn lực, cũng làm cho kiếm tổ tỏa ra khủng bố cực hạn gợn sóng. Để mảnh này táng thiên hải mơ hồ đều đang nổ vang. Dường như ngàn tỷ tiên kiếm mở đóng, bá đạo không gì sánh được. Đầy trời binh sĩ đều cảm thấy cái cổ phát lạnh, giống như là muốn đầu người rơi xuống đất. Bọn họ kích động giống to, đây chính là nhân gian giới kiếm tổ, được xưng tối cường đế giả, một khi hướng đi hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái, sẽ là sánh ngang Hắc Vương tồn tại. Lão quái vật, đừng mù kêu to, ảnh hưởng bản vương luyện dược. Đại Hắc có vẻ táo bạo, cái miệng không ngừng phụt lên ngọn lửa hừng hực đánh vào Hắc Vương Lô ở trong. Tiến một bước tinh luyện tiên hoàng đế dược. Tôi luyện ra tạp chất đều đánh ra đến, phúc phận chúng sinh, cây thuốc này quả thực không phải chuyện nhỏ. Đột nhiên là tạp chất cũng ẩn chứa thành tựu tiên vương hồn dược. Hắc Vương tặc lưỡi, năm đó mạo hiểm táng đế ách thổ, cũng thu hoạch quá có thể so với tiên hoàng đế dược vật chất. Nhưng suýt nữa đánh đổi mạng sống đánh đổi. Trên thực tế, nếu là kiếm tổ hoàn chỉnh không thiếu sót, hai người bọn họ đại cường giả liên thủ, đột nhiên là tam đế gia tộc tại cường đại, cũng có thể xé rách một cái khẩu khí hung hăng giết đi vào. Hoàn toàn có thể xét nhà, ha ha ha ha, kiếm tổ cười to, hắn cảm thấy sống quá một lần kỷ nguyên hạo kiếp, tinh khí thần đốt hồn hỏa, tàn hồn thể đều hiện ra một cắt ra. Hắn có hy vọng tái tạo nguyên thần. Tương lai chưa chừng có thể mượn cơ hội tái tạo thân xác. Đương nhiên cần thiết đánh đổi quá to lớn rồi. Tử Kỳ Lân cực kỳ kinh dị. Này chồng tàn cốt, khi còn sống là một vị tối cường đế giả. Mạnh mẽ tuyệt đỉnh, có thể cùng tam tổ bọn họ sánh vai thế lực bá chủ. Chính là nhân gian giới tối cường cự đầu một trong. Rất là siêu tuyệt. Nếu như sẽ có một ngày có thể khôi phục thân xác. Tưởng thật ghê gớm, chắc chắn là bọn họ cường mạnh mẽ giúp đỡ. Tử Hà Tiên tử tha thiết mong chờ nhìn Đại Hắc, hy vọng Đại Hắc có thể mang hồn dược phân cho thần bí hài cốt một phần. Đáng sợ như thế đế dược, Tô Viêm dùng không riêng, đừng nghe hắn kêu khổ, vừa nãy đã phân cho lão già này không thiếu. Đại Hắc bất đắc dĩ. Huyền Hoàng vũ trụ xuất sắc tài nữ khổ sở cầu xin. Đại Hắc tự nhiên dành cho giúp đỡ. Bất quá đột nhiên là đem cả cây đế dược đều cho kiếm tổ, cũng không thể trợ giúp hắn trong thời gian ngắn tái tạo nguyên thần. Ai kêu khổ rồi, ta lại không muốn. Kiếm tổ ồn ào, tâm tình thật tốt. Thiên đình đến rồi một vị có thể đương ra làm chủ cường giả, uy chấn tiên giới, lấy bảo đảm nhân gian giới có thể bình yên vô sự. Đây là chuyện tốt to lớn. Lại quá rồi non nửa ngày, Hắc Vương Lô phun trào ra hồn dược ánh sáng lộng lẫy, óng ánh chói mắt. To lớn tiên hoàng dương cánh, nứt ra rồi thương khung. Xong rồi, đại hắc giơ lên móng vuốt lớn, đem tiên hoàng đế dược đánh vào táng địa tầng thứ hai tạo hóa trong không gian. Cuồn cuộn như biển năm màu hồn dược, chảy xuôi ở thời không ở trong, hướng về hồn thể hư huyễn đều nhanh không nhìn thấy nguyên thần chảy xuôi. Vù, Tô Viêm hư huyễn nguyên thần đánh giết năm màu hồn dược, đủ để nghịch thiên cải mệnh trí cường hồn dược. Hư huyễn nguyên thần dần dần cô đọng, quá trình này rất chậm chậm. Nguyên thần của Tô Viêm quá hư huyễn cùng mơ hồ, một cái sơ sẩy đều sẽ bị hồn thuốc chất xé rách. Chỉ cái này chỉ có thể tiến lên dần dần, lão tiền bối. Ta phu quân còn cần thời gian bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Ngày mai có thể không? Trúc Nguyệt vội vã cuống cuồng, ôm một cái tinh khiết trắng mịn tiểu tử mập mạp, chờ đợi hỏi, nội tâm đè lên tảng đá lớn cũng hạ xuống. Hắc Vương thân thể khổng lồ, miệng mũi phun trào luyện ngục ánh sáng, dáng dấp xem ra có chút hung thần ác sát, vừa nhìn liền không phải thiện loại. Chỉ muốn tới gần Trúc Nguyệt ôm tiểu tử mập mạp, nhất thời đem sợ hãi đến oa oa khóc lớn. Đại hắc có chút táo bạo, bản vương khí thế chảy ra, lại như vậy hung tàn sao? Tô Viêm dòng dõi căn cơ tương đương khủng bố, đại hắc đều động thu đồ để ý nghĩ, thế nhưng đại kim tử thà chết không theo, nhất định phải để đứa nhỏ này tu luyện nhân gian giới nhân hoàng kinh, làm táng thiên động tối cường một đời bồi dưỡng. Người đây cũng quá nóng ruột. Đại hắc lay động đầu to, nhìn tầng thứ hai chín màu tạo hóa địa, nói nhỏ, nguyên thần của hắn hầu như không còn. Ta lấy đại thần thông đem ổn định, nhược một cơn gió đều có thể thổi tan. Mặc dù là có đế dược, cũng cần lấy nhất ôn hòa biện pháp tẩm bổ. Vậy cần rất nhiều ngày sao? Trúc Nguyệt hỏi. Ngay, đại hắc cười nhạo nói, hắn có thể ở trong vòng 10 năm tỉnh lại tính được rồi. Về thời gian rất khó nói, chưa chừng trăm năm. Trúc Nguyệt hai mắt ửng hồng, tâm tình không dễ chịu, cần nhiều năm như vậy sao? Tử Hà tiên tử đưa lỗ tai đối với Trúc Nguyệt nói thầm mấy câu. Điều này làm cho Trúc Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, chừng một mắt Tử Hà tiên tử. Bất quá chỉ cần Tô Viêm không việc gì là tốt rồi. Chờ sẽ chờ đi, ngược lại hiện tại rất an toàn. Thiên Trúc Thủy Tổ nhíu mày, lôi kéo đại hắc, trịnh trọng hỏi dò. Đại hắc do dự một hồi, truyền âm thở dài nói, ngàn tỷ năm sau lại đến đi. Hỗn độn trúc tử trong lòng không đành lòng, này nếu là nói cho Trúc Nguyệt đối với nàng đả kích quá tàn khốc. Ngàn tỷ năm thời gian a, còn có thể chờ đến sao? Tại sao biết thời gian dài như vậy? Hỗn độn trúc tử không rõ, thiên địa vạn vật đều có định số, đều có nhân quả. Đại hắc truyền âm đối với nàng giải thích, một cái gãy vỡ thiên thai, muốn chân chính hoàn chỉnh không thiếu sót, không có ngàn tỷ năm thời gian, chuyện này căn bản là không thể nào làm được. Đương nhiên, bản vương cũng có thể để cho nó sớm xuất quan, nhưng như vậy không được, hắn sớm muộn muốn xông cửa ải này. Đại hắc ngữ khí trầm thấp, trừ phi, đại hắc muốn nói lại thôi. Điều này làm cho hỗn độn trúc tử nhíu mày, có nhu cầu gì bảo mật? Trừ phi, đại hắc gãi gãi đầu to, truyền âm nói, trừ phi đạo thánh tiên có thể tới, mượn nàng trí cao thủ đoạn, để hắn sớm thay nghén xuất thế. Hỗn độn trúc tử trầm mặc, vậy cũng là thiên đình kinh khủng nhất cường giả. trưởng thành sử có thể nói khủng bố. Nếu như so đấu tốc độ tu luyện, thiên đình ở trong thật không ai bằng. Trời sinh thánh thai, thai nghén dài lâu thời đại xuất quan, cùng thiên đình chi chủ chính là huynh muội quan hệ. Nếu nàng có thể tới, chưa chừng có thể để cho Tô Viêm sớm phá tan cửa ải. Năm đó các ngươi đến cùng trải qua cái gì? Đạo Thư Nghi cũng đi tới hỏi dò. Năm đó thiên đình một mạch, đại hắc đám này cường giả tuyệt đỉnh đi rồi. Đi rồi ngoài tam giới, trải qua cái gì? Đại hắc hiện ở hồi tưởng lại đều tóc gáy nổ lập. Ven đường tao ngộ tai nạn to lớn, cũng bị tách ra, thời gian dài rằng giặc rất khó tập hợp. Có lẽ có ít cường giả chết đi, nhưng cũng thu hoạch nghịch thiên tạo hóa, trải qua rất phức tạp. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, cũng có một chút, năm đó Hắc Vương cùng Tử Kỳ Lân đều không thể nói là quá mức đáng sợ. Bọn họ ở một ít tạo hóa địa trốn trăm nghìn năm trưởng thành cùng sức mạnh. Đại Hắc làm ra suy đoán, ở chúng nó trong bóng tối ngủ đông lớn mạnh đoạn thời gian bên trong. Hầu ca bọn họ hẳn là đều đi rồi táng đế ách thổ nơi sâu xa nhất. Có lẽ muốn giải quyết ngoài tam giới căn nguyên, nhất định phải từ tam giới nơi này ra tay. Đại Hắc đột nhiên nói nhỏ, Tô Viêm có lẽ có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Ngàn tỷ năm thời gian, thật có thể chờ được không? Đại Hắc quyết định đi đầu trở về huyền hoàng vũ trụ. Đem chuyện trong nhà sắp xếp thỏa đáng, nơi này vừa vặn có đi về nhân gian giới một con đường. Tuy rằng đã sớm gãy vỡ, thế nhưng Hắc Vương lấy đại pháp lực, tiêu tốn hơn nửa năm mở ra rồi. Trúc Nguyệt, đi vẫn là lưu, dòng dã hơn nửa năm. Trúc Nguyệt thủ tại chỗ này, hai tử cũng chậm thật dài lớn, béo trắng, khắp nơi chạy loạn, đã có thể cái miệng nói chuyện. Đi, Trúc Nguyệt nhìn dần dần lớn lên hài tử. Làm ra một cái gian nan quyết định, hài tử cần muốn trưởng thành, cần cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu, vậy ở chỗ này không phải biện pháp. Đã hơn nửa năm, Đại Hắc lại một lần nữa tra xét, nói cho Trúc Nguyệt Tô Viêm tối thiểu còn đã mấy trăm năm thời gian. Đại Kim Tử cũng ầm ĩ muốn rời khỏi, bồi dưỡng Tô Viêm đời sau thành nhân. Đại Hắc bị hắn ầm ĩ lỗ tai đều muốn nổ. Cuối cùng truyền thụ cho hắn một phần ngoài tam giới thu hoạch thần thông. Để hắn kim đầu mẫu liệu cũng có thể có phân thân. Táng giới rốt cuộc cần bảo vệ. Liền như vậy bọn họ đều lục tục rời đi rồi. Thời gian rất nhanh, một năm tiếp một năm. Thế giới chín màu bên trong, lành lạnh không hề có một tiếng động. Một đạo hư huyễn nguyên thần, dần dần cô đọng. Dâng lên năm màu thần hà, nguyên thần của hắn khôi phục không ít, tuy rằng còn có chút hư huyễn, thế nhưng thời gian dài bị đế dược bổ dưỡng, đều sẽ phục hồi như cũ. Mênh mông vô ngần tiên giới, mấy năm đi qua, năm đó thảm án đã rất ít người dám to gan nhấc lên rồi. Tiên ma chiến trường truyền đến tin tức xấu, gợi ra kinh thiên động địa bão táp lớn. Mênh mông ở toàn bộ tiên giới, gợi ra sóng lớn, thất bại, quần hùng gào thét, một nhóm tiếp một nhóm cường giả rơi lệ. Thất bại, tiên ma chiến trường thất bại, một tay tốt bài, bị đánh nát bét, thảm suy tàn màn, mất mặt, tiên ma chiến trường thảm bại. Tam đế gia tộc đột nhiên hiệu triệu toàn bộ tiên giới. Đi ra mấy vị khủng bố tuổi trẻ bá vương. Nhưng là vẫn thảm bại kết cục. Chúng ta thất bại. Quần hùng tâm tình mất khống chế. Không tốt tương lai. 10 đại chiến trường huyết chiến liên tục. Tiên giới nằm ở nhược thế. Hiện nay tiên ma chiến trường thảm bại kết cục. Thời gian 10 năm này, chuyện đã xảy ra quá to lớn. Bù đắp được vạn cổ, 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Này giống như lịch sử sóng lớn, không thể ngăn cản, hắc ám giới thắng được rồi. Duy nhất Tô Viêm, ba chiến ba thắng, Vạn Linh gào khóc, một khi thất bại, báo trước không tốt tương lai, đem sẽ ảnh hưởng tiên giới vạn cổ sông dài, tương lai chiến đấu sẽ càng gian khổ, tiên giới lòng người không đồng đều. Tiên lão viện triệt để giải thể, tam đế gia tộc cũng không từng triệt để nắm giữ tiên giới. Nói chung loạn tượng bộc phát, 3 năm sau, tiên giới toàn thể kịch liệt run rẩy, thiên địa đen kịt, giống như tiến vào tận thế thời đại. Các đại đế tộc cường giả đi ra, ngước nhìn bầu trời đen kịt, không nhìn thấy ánh mặt trời, không nhìn thấy mặt trăng. Cảm ngộ không tới trật tự pháp tắc, nếu như không rơi mất đồng dạng, có chút lão cự đầu từ trong đất bùn bò ra ngoài. Ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, đế mệnh mất đi, không còn tồn tại, tiên giới có tổn, lu mờ ảm đạm, tỏa ra bi thương, đại vận may không ở xuất hiện, thay vào đó chính là hỗn độn một mảnh thế giới, tiên giới bản nguyên ý chí hỗn loạn. Dẫn đến đại đạo hỗn loạn, bất ổn, chỉ có đế tộc thiên địa mới có thể bảo đảm hoàn chỉnh thời không. Thế nhưng xem khắp toàn bộ tiên giới đại địa, hắc ám che trời, gió lạnh rít gào, rất nhiều lão cường giả tọa hóa, hướng đi sinh mệnh phần cuối. Từng nhóm một bộc lộ tài năng tuổi trẻ anh kiệt, tuyệt vọng kêu to, cảm ngộ không tới cường giả đường. Không tìm được đại đạo đường phương hướng, muốn lạc lối tự mình, bỏ mất tốt thời đại, đây chính là màu đen đại vận may. Hắc ám giới nghênh đón tối cường thời đại, tiên giới lại là nhân tâm bất ổn, đại chiến bạo phát, 10 đại chiến trường chảy máu, tam giới chiến trường huyết chiến liên tục, tam đế gia tộc không thể không xuất binh trấn áp, không thể không ổn định đại cục. Bằng không tiên giới còn ai dám tin tưởng bọn hắn, bọn họ cảm thấy tổn thất uy vọng nhưng để bù đắp. Thế nhưng tiền đề là ổn định tiên giới đại cách cục. Tô Viêm chiến thần, 10 năm trôi qua, tiên giới hỗn loạn càng ngày càng tàn khốc, ngộ đạo khó, tu đạo khó, đế thành một vị uống rượu say ngày xưa tiên nhân động thiên kiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Đến nay nghĩ đế tử chiến thần, nếu như hắn vẫn còn, định có thể lấy tuyệt đỉnh chiến lực, vững chắc 10 đại chiến trường cách cục, giết hắc ám giới đại bại, tiên giới cũng sẽ nghênh đón tối cường thời đại, tốt nhất thời đại. Câu nói này gợi ra sóng lớn ngập trời, một vài người lão lệ tung hoành, than thở không ngừng, nghe đồn hắn chết rồi, không sống sót được rồi. Mười mấy năm trôi qua, cũng không còn Tô Viêm bất luận cái gì tiếng gió, không về được rồi, đáng tiếc vị này uống rượu say tuổi trẻ thiên kiêu, không có thể sống quá một đêm, liền nổ chết ở trong nhà. Nhìn chung tiên giới, khắp thiên hạ người, tưởng niệm mà lại kính ngưỡng đế tử chiến thần thần thoại vô địch sinh linh. Quá nhiều, quá nhiều, trận chiến này, bọn họ vốn nên thắng. Vốn nên được đại vận may, vốn nên được quy chấn tam giới tân đế, tiên giới, nghênh đón nguy nhất thời đại, trải qua 30 năm ấp ủ, đạt tới cực hạn, hắc ám che trời, gió lạnh rít gào, đại đạo bất ổn, các nơi đổ nát, rất nhiều thần thánh tịnh thổ hướng đi phá diệt, tiên giới bản nguyên ý chí đại loạn, tiên vương đường hầu như mất đi. Vạn năm bên trong không thể có người đạp lên, đây là chó cắn áo rách, tiên giới khó nhất thời đại liền như vậy mở ra rồi. Nhưng mà, ở táng địa trong thời không, đại kim tử đều buồn bực, cái quỷ gì khí trời, tiên giới hoàn cảnh gay gâu, đều ảnh hưởng táng địa thời không. Hắn phát hiện lần này quỷ khí trời so với trước đây lịch sử từng xuất hiện, còn nghiêm trọng hơn. Trong tầng tạo hóa địa thứ hai, dường như để ở tiên giới hoàn cảnh lớn bên trong, nguyên thần của Tô Viêm trải qua thời gian dài tu dưỡng, cuối cùng khôi phục tiên vương khí. Thời khắc này, nguyên thần của hắn rơi vào trong thân thể, rất muốn bò lên rời đi. Hắn nhớ nhung vợ con rồi, nhưng là hắn phát hiện, quá mệt mỏi rồi, loại mệt mỏi này. lại như là phàm nhân 10 ngày 10 đêm không có ăn cơm. Mệt hắn một đầu ngón tay đều không nhấc lên nổi. Dần dần, Tô Viêm đáng sợ nguyên thần đều chống không nổi. Rất nhanh ngủ đông rồi. Thân thể của hắn triệt để phong ấn. Khác nào hóa thành 9 màu tiên thai. Bỗng nhiên, tiên thai đại biến, lao ra 2 cái khí lưu. Một đen một trắng, 2 đạo vô thượng khí thể phát sáng chớp mắt. Bắn 9 thiên chi thần quang. Gợi ra tiên giới hỗn loạn mà lại cáo kỉnh bản nguyên tùy theo vũ động. Dường như tìm tới quy tụ, tìm tới đại vận may chi địa. 9 màu tiên thai, đoạt tiên giới chi đại tạo hóa. Ở gian nan nhất thời đại bên trong, lấy tốc độ đáng sợ nhất trưởng thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.